Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 567. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch một đêm đều ở vui vẻ gỡ xuyên. Trông thật nhiều cái que. Cô uống một ngụm đồ uống. Đột nhiên cảm thấy có chút nóng đến hoàng. Nhịn không được lôi kéo cổ áo. Một bên bạn học nữ thấy thế. Hỏi, Lục Thiến, cậu sao vậy? Trầm Mộc Bạch ngước mắt nhìn nữ sinh một cái. Lộ ra một nụ cười khá là ngu đần. Cậu làm sao ở trước mặt tôi lắc lư nha? Đừng nhúc nhích, chúng ta cùng một chỗ gỡ xuyên nha. Cô cầm lấy hai chuỗi nướng thịt hướng trong miệng nhét một cái. Sau đó ở một cái. Bị nghẹn đến, Lục Thiến cậu ta, bên này Dương Vũ Phỉ vừa muốn mở miệng. Bên kia liền truyền đến một trận tiếng ho khan dữ dội. Mọi người vốn dĩ đang nghe cô ta nói chuyện tất cả lập tức liền nhìn tới. Lục Thiến cậu sao vậy? Chuyện gì xảy ra, ho đến lợi hại như vậy? Tớ xem mặt cậu ấy đều đỏ. Tình huống như thế nào? Một bộ phận bạn học không rõ ràng cho lắm. Nhao nhao hỏi đến tình huống. Trầm Mộc Bạch khục mấy lần. Nước mắt lưng tròng ngẩng đầu nói. Không có việc gì, mọi người tiếp tục ăn. Giọng nói của cô mềm nhũn. Khóe mắt cũng có chút phiếm hồng. Một đôi con mắt đẹp bên trong giống như là có vũ khí bao trùm lấy. Giống như là con cừu non lạc đường. Một mặt mờ mịt lại đơn thuần ngoẹo đầu nhìn bọn họ chằm chằm. Ở đây các nam sinh lập tức nhìn trợn tròn mắt. Cũng bao gồm Tần Y Hoa. Có bạn học nữ nhìn ra không thích hợp. Chần chờ nói, Lục Thiến cậu ấy sẽ không phải uống say đi. Không phải đâu. Cậu ấy uống một mực không phải là đồ uống sao? Có người nói, cái kia, tớ vừa rồi giống như đem bia cùng đồ uống trộn hỗn hợp lại. Sau đó thời điểm qua bên kia cầm đồ nướng, quên lấy về lại, Lục Thiến cậu ấy đoán chừng xem như đồ uống sau đó uống. Một bạn học nam yếu ớt nhấc tay nói, làm một con quạ đen như vậy, tất cả mọi người có chút giờ khóc giờ cười. Nhìn Lục Thiến tựa hồ có chút say ngây ngốc sững sờ. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì. Trầm Mộc Bạch nhưng lại cảm thấy mình không có say. Cô cúi đầu xuống, cầm lấy sâu nướng mới vừa rồi bị cắn một cái. Tiếp tục an tĩnh ăn. Say cũng không quên sâu nướng của mình. Lập tức đã có người bị chọc cho buồn cười. Một đường chuông điện thoại di động vang lên. Dẫn đi chú ý của đám người. Người trong cuộc vẫn còn ở nơi đó gỡ thịt ăn, không nói tiếng nào ăn. Cái kia, Lục Thiến, điện thoại di động của cậu giống như vang. Bạn học nữ gần cô nhắc nhở, Trầm Mộc Bạch nâng lên con người ướt sũng. Hậu chi hậu giác nhẹ gật đầu, sau đó từ trong túi lấy điện thoại di động ra. Hơi chút chậm chạp đón lấy nói. Hả, Thiến Thiến, đầu bên kia điện thoại truyền đến một đường tiếng nói trầm thấp nhu hòa. Trầm Mộc Bạch có chút mở to con mắt, ngữ khí rất là vui sướng trả lời. Anh cả, gỡ xuyên không? Cô vừa nói, một bên cắn thịt nướng trong tay. Nói hàm hồ không rõ. Ăn rất ngon đấy, có ít bạn học đã không đành lòng nhìn thẳng. Không dám tưởng tượng người đầu bên kia điện thoại lại là cái sắc mặt gì. Đầu bên kia điện thoại Lục Lệ Bắc dừng một chút, thả nhẹ ngữ khí dò hỏi. Thiến Thiến, em uống say, Trầm Mộc Bạch, không có say nha, cô trần chờ cúi đầu xuống nhìn thoáng qua, sau đó ngữ khí kiên định nói, em đang gỡ xuyên, Lục Lệ Bắc dụ dỗ nói, Thiến Thiến ngoan, ngồi ở chỗ đó không nên động, đưa điện thoại cho bạn học nữ bên cạnh nem được không? Trầm Mộc Bạch ngoan ngoãn làm theo, bạn học nữ bên cạnh nhận điện thoại, nghe được giọng nam bên kia nhu hòa êm tai. Lập tức có chút chóng mặt, sau khi cúp điện thoại, có người hỏi, là bạn của Lục Thiến sao? Bạn học nữ còn đang đắm chìm trong tiếng nói trầm thấp bên trong có tư tính. Nghe vậy có chút hoa si lắc đầu nói, không phải, là anh trai Lục Thiến, anh nhờ và tớ chiếu cố tốt Lục Thiến, anh ấy rất nhanh liền đến đây. Cách chương.